Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1944, Kim Luân ánh chiếu. Oanh một tiếng vang, toàn bộ hang đá đều kịch liệt chấn động lên. Phệ kim trùng ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất. Nửa người đều khảm vào mặt đất bên trong, nhưng lại không có chút nào vẻ thống khổ. Gặp này, Tô Nghĩa nao nao, mang theo phệ kim trùng tiếp tục cuồng đập, liên tiếp vài chục cái. Toàn bộ mặt đất đều vỡ nát. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi, cúi đầu hướng phệ kim trùng quét tới. Đã thấy phệ kim trùng trừng mắt nhìn, gương mặt vẻ đăm chiêu. Tô Nghĩa có chút hoảng sợ, đổi thành khác cực hạn lực tu. Bị loại này cường độ công kích, nửa cái mạng cũng bị mất. Xem xét lại phệ kim trùng, vậy mà lông tóc không thương. Phòng ngự lực cường hãn, có thể thấy được lốm đốm. Phệ kim trùng liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút, châm chọc nói. Tiểu tử, lực đạo giá trị không tệ lắm, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của ta, nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. Tô Nghĩa đang muốn nói chút gì thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, đụng vào phệ kim trùng, rút ra 500.000 thối thể thuộc tính, tự động diễn sinh ma thần chi lực. 9, 10, ký chủ vạn cổ thần ma thể chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Rút ra phệ kim trùng thiên phú. Thần thông kim thân pháp ấn, ký chủ thu hoạch được áo nghĩa phòng ngự bí kỹ kim luân ánh chiếu, kim luân ánh chiếu. Từ kình lực tạo thành một cái chứng thể phòng ngự cháo. Phòng ngự lực tại nguyên có trên cơ sở tăng lên gấp 20 lần. Trên diện rộng suy yếu đối thủ linh khí công kích, đối mặt cùng giai võ giả linh khí công kích, trên cơ bản có thể làm được không nhìn. Ha ha, Tô Nghĩa đột nhiên cười to, chạm đến phệ kim trùng. Chẳng những đã rút ra 500.000 thối thể thuộc tính, càng là đạt được một môn áo nghĩa thần thông bí kỹ kim luân ánh chiếu. Có kim luân ánh chiếu, tại trí cường giả cấp bậc này, đã không có người có thể tổn thương đến hắn. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Phệ kim trùng từ dưới đất bò dậy, có chút mê mang nhìn lấy Tô Nghĩa. Cảm ơn ngươi, Tô Nghĩa cảm kích một tiếng, tiếp lấy tiếng nói nhất truyền. Có điều, ta chung quy là tới tham gia thiên đạo khảo hạch, cho nên vẫn là muốn thu thập ngươi. Phệ kim trùng ít nhiều có chút mộng, trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này một hồi cảm kích hắn, một hồi muốn thu thập hắn. Não tử không có mau bệnh à? Tiểu tử, không muốn xính miệng lưỡi chi dũng. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi có thể tiếp tục động thủ. Phệ kim trùng cười khẩy. Nói như vậy mục đích đúng là vì chọc giận Tô Nghĩa. Để Tô Nghĩa không ngừng đối với hắn phát động công kích. Bởi vì so với phòng ngự, công kích của hắn thủ đoạn thường thường không có gì lạ. Chủ động xuất kích, tuyệt đối không cách nào chiến thắng Tô Nghĩa. Còn nếu là đợi đến Tô Nghĩa tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, lại ra tay công kích, ắt có niềm tin đối phó Tô Nghĩa. Lần trước, hắn cũng là dùng loại thủ đoạn này đánh bại Võ Khang An. Cho nên nói, phệ kim trùng mặt ngoài nhìn cuồng vọng không chừng mực, kỳ thực cũng là một cái tâm tư thâm trầm thế hệ. Như ngươi mong muốn, Tô Nghĩa biểu lộ biến đến nghiêm túc. Chỉ có ở giữa, một mảnh yêu diễm huyết quang tự trên người hắn nở rộ ra. Sử dụng cuồng long chi nộ, Tô Nghĩa lực đạo giá trị tiêu thăng đến 130 kg tầng thứ. Bỗng nhiên, hắn cầm quyền oanh ra, sắc bén quyền phong vang vọng mà lên đồng thời. Một đạo thô to màu đen hình xoắn ốc chùm sáng theo quyền tâm bên trong bắn ra. Thật là đáng sợ quyền pháp bí kỹ. Phệ kim trùng sợ hãi cả kinh. Này tế, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ hủy diệt khí tức. Trên mặt vẻ nhẹ nhàng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là vô cùng lo lắng. Đang lúc hắn chuẩn bị né tránh thời điểm, màu đen hình xoắn ốc chùm sáng trùng điệp đánh vào trên ngực của hắn. Phù một tiếng, đã thấy hắn đến lồng ngực mở rộng một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Trong đó tóe làm bắn ra toàn màu đỏ tươi huyết hoa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.